Chương 1785, đào góc tường của ta. Thực sinh nhật tối nay, rất nhiều người vì trang bức đều mở phát sóng trực tiếp. Cho nên hình ảnh mới vừa rồi đều đã bị người hiện trường chuyển tới trên mạng. Phó Minh Hy từ trên phát sóng trực tiếp thấy được toàn bộ hành trình, sau đó sẽ bất chấp cùng bắt đầu xe ép, trực tiếp liền giết tới rồi. Thấy Thiệu Hành đột nhiên làm khó dễ, tất cả mọi người đều sợ ngây người, mặt đầy mở mịt mà đứng ở nơi đó. Người đại diện của Phó Minh Hy cũng sợ ngây người. Cái này tình huống gì à, mà cờ kê là tình huống gì? Minh Hy, tỉnh táo, người của ngươi thiết lập muốn nứt vỡ đi à? Phó Minh Hy đối ngoại một mực đều là thân sĩ lễ độ, nhẹ nhàng công tử nhân thiết. Coi như người đại diện của Phó Minh Hy, hắn biết Phó Minh Hy lúc không có ai thỉnh thoảng sẽ có tương đối không giống nhau một mặt, chẳng qua là hắn phi thường chuyên nghiệp, đối ngoại chưa bao giờ sẽ biểu hiện ra mà thôi. Không nghĩ tới hắn hôm nay lại có thể lại đột nhiên phát tác. Thiệu Hành thần sắc ngẩn ra, theo bản năng mà mở miệng nói, Phó ca, thế nào ngươi có phải hay không là có hiểu lầm gì đó? Phó Minh Hy vào lúc này đã thoáng tỉnh táo lại, sắc mặt thanh lãnh, một bộ lạnh giận bộ dáng. Hiểu lầm mới vừa ngươi chẳng lẽ không phải là đang đào góc tưởng của ta? Đào góc tưởng của ngươi cái này vì sao lại nói thế? Thiệu Hành càng thêm không hiểu, trong lúc này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Quay đầu ta nhất định giải thích với ngươi rõ ràng, vẫn là cảm ơn Phó ca cổ động. Hiển nhiên Thiệu Hành cũng không muốn cùng Phó Minh Hy nổi lên va chạm. Phó Minh Hy giờ phút này hoàn toàn khôi phục cao quý đẹp lạnh lùng nhân thiết, không cần rồi, ta là theo người khác tới. Theo người khác tới Phó Minh Hy không phải là tới tham gia tiệc sinh nhật của Thiệu Hành, người nào lớn như vậy mặt mũi, cư nhiên có thể để cho Phó Minh Hy đi cùng tham dự. Nghe lời Phó Minh Hy nói, Thiệu Hành sắc mặt trầm xuống. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, khách khí mở miệng nói, không biết là Phó ca là đi cùng vị tiền bối nào tới có thể để cho Phó Minh Hy đi cùng, vậy khẳng định là trọng lượng cấp nhân vật. Phó Minh Hy không để ý đến Thiệu Hành, trực tiếp vượt qua hắn hướng về phía sau Diệp Hoàn Hoàn đi tới. Diệp Hoàn Hoàn vốn là đang tại tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại, làm bộ như không nhận biết, bất đắc dĩ Phó Minh Hy tinh mắt rất, đã một cái đầu mũi tên đi tới trước mặt nàng. Diệp ca, ngươi làm sao không đợi ta cùng nhau? Phó Minh Hy rất thức thời, đổi tên hô đổi đến rất nhanh. Theo ở phía sau Thiệu Hành sửng sốt một chút, Phó ca, ngươi cùng Diệp Bạch nhận biết một bên ân cần đi theo tiểu trợ lý một mặt kinh ngạc, bật thốt lên mà nói, Phó ca, ngươi làm sao sẽ cùng thứ người như vậy nhận biết? Phó Minh Hy cười lạnh một tiếng, quét về phía hai người, à, các ngươi mới vừa đào người đại diện của ta, đào đến không phải là đào đến thật vui vẻ. Hiện tại hỏi ta có biết hay không? Vừa dứt lời, tiểu trợ lý chợt ngây ngẩn, quỷ quái gì mới vừa rồi Phó Minh Hy nói cái gì? Diệp Bạch là của hắn, người đại diện trong đám người đang đi tới người đại diện của Phó Minh Hy, Diệp Bạch là người đại diện của Phó Minh Hy, cái kia hắn là ai? Không hiểu bị ném bỏ người đại diện một mặt một bức. Bên kia, Cung Húc cũng là trong nháy mắt trợn to hai mắt. Đồ chơi gì, hắn có phải hay không là xuất hiện nghe nhầm rồi? Diệp ca lúc nào thành người đại diện của Phó Minh Hy rồi? Diệp Hoàn Hoàn không nói gì mà hướng về Phó Minh Hy nhìn một cái. Ta lúc nào thành người đại diện của ngươi? Phó Minh Hy một mặt khiêm tốn mở miệng nói, Diệp ca, ta biết ta tư chất kém, bất quá ta sẽ cố gắng, ngươi thật sự không suy tính một chút sao? Phó Minh Hy vừa dứt lời, bên trong phòng yến hội, tất cả mọi người mắt kính đều nhanh muốn rớt phá đầy đất. Mới vừa Thiệu Hành bố thí Diệp Bạch trợ lý vị trí này thời điểm, bọn họ còn cảm thấy là bàn cho, cảm thấy Diệp Bạch giọng cuồng vọng không biết phải trái. Vạn vạn không nghĩ tới, quay đầu liền trơ mắt nhìn thấy Phó Minh Hy như vậy siêu cấp đại gia lại đang, tại xin Diệp Bạch làm người đại diện của mình.